tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 70, góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, Diệp An Thần rốt cuộc cũng không tin tưởng chỉ số thông minh của Đông Phương Đen, chỉ có thể đứng dậy hướng cứ HBGF của Vũ đuổi theo. Thật không biết chính mình đuổi theo còn kịp ngăn cản Đông Phương Đen hay không. Vũ A, anh hôm nay đi chỗ nào, em tới đều không thấy anh. Đông Phương Đen giống như làm nũng mà ôm tay Bạch Tịch Vũ lay động. Nghe thấy những lời này, vừa mới vào cửa Diệp An Thần xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Đông Phương Đêm còn có đầu óc, không có vừa lên tới liền hỏi. Người hôm nay có phải hay không cùng Mộ Dung Quý ở bên nhau? Gì gì đó, đi nữa quà cho Tuyệt, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật hắn sao? Đem Đông Phương Đêm ôm cánh tay kéo ra, xoay người thấy Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Thần cũng tới à, muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi lấy, cái gì đều có thể. Diệp An Thần đóng cửa lại, rất tùy ý nói, nhưng lỗ tai lại là thẳng tắp dựng lên, nghiêm túc mà nghe hai người nói chuyện. Phải không, kia vì cái gì liền không gọi em cũng không biết chuyện quả a. Đông Phương Đêm bất mãn đối với Bạch Tịch Vũ nói. Nhớ tới một màn kia, Đông Phương Đêm liền muốn nghiến răng. Nhớ tới Vũ cùng Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia thân mật, Đông Phương Đêm cảm thấy chính mình muốn đánh người làm sao bây giờ. Nhưng liền tính hiện tại lại nghĩ như thế nào đem Mộ Dung Quý hung hăng đánh một trận, Đông Phương Đêm cũng biết hiện tại hắn cần phải nhận a, vì thế sau khi hơi hơi oán giận liền hỏi. Vũ, ngươi hôm nay anh đi một mình sao? Không phải cùng Quý đi. Bạch Tịch Vũ trên mặt vẫn là nhàn nhạt tươi cười, mà ôm Bạch Tịch Vũ, Đông Phương Đêm lại hung hăng mà nghiến răng. Vũ, ngươi không phải đáp ứng em mấy ngày nay đều bồi em không đi tìm Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia sao? Sau khi nghe xong, Đông Phương Đêm kéo tay Bạch Tịch Vũ làm nũng, thuận tiện lóe một đôi mắt đáng thương hề hề. Mấy ngày hôm trước hắn sinh bệnh cảm mạo, liền thừa dịp sinh bệnh mà hướng Vũ đưa ra yêu cầu như vậy, nếu ở ngày thường Vũ không nhất định sẽ đáp ứng, nhưng hắn cảm mạo, đó chính là thành công a. Chỉ là Đông Phương Đêm không nghĩ tới chính là chính mình cảm mạo vừa khỏi, Vũ cương nhiên liền bị Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia bắt cóc, thật là quá đáng. Anh không có đi tìm hắn a, chỉ là thời điểm ra cửa gặp mà thôi. Đem bánh kem thật cẩn thận lấy ra, Bạch Tịch Vũ không quay đầu lại, liền không có thấy vẻ mặt Đông Phương Đêm đắc biến đen, giống như tùy thời có thể bóp chết người qua đường. Mà Đông Phương Đêm trong lòng, có một tiểu nhân bé nhỏ đang quất một Mộ Dung Quý còn rất tức giận nói. Có biết sai không, có biết sai không, lần sau còn phạm sai lầm liền trực tiếp đem ngươi lăng trì. Ở một bên vẫn luôn chú ý Đông Phương Đêm, Diệp An Thần nghẹn ngào liếc mắt một người hiện tại đã lâm vào bóng đêm không thể tự kềm chế, sau đó thở dài một hơi nói sang chuyện khác. Vũ, ngươi mua cái gì? Bút máy, bất quá nên đưa một cái bánh kem thì tốt hơn, quà của các ngươi đâu, muốn đưa cái gì sao? Đem bánh kem cùng nước trà để tới trước mặt Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ ngồi xuống đối diện Diệp An Thần, thuận tiện còn đem Đông Phương Đêm đứng bên cạnh cũng không biết suy nghĩ cái gì cũng lôi kéo ngồi xuống. Còn không có, nhớ tới quà, Diệp An Thần cảm xúc liền trùng xuống, rốt cuộc muốn đưa Tuyệt cái gì đây? Quá quý thì chính mình đưa cũng không được, quá tiện thì chọn không ra. Nếu không thì phải đưa cái gì đây? Góc truyện audio.com. Cũng đúng, người giống như Tuyệt cái gì cũng không thiếu, bất quá chỉ cần có tâm là được. Bạch Tịch Vũ cười nhìn Diệp An Thần, hơn nữa lấy Tuyệt tính cách cùng chăn độ sùng nịch thần, mặc kệ thần đưa cái gì Tuyệt cũng nhất định sẽ vui mừng tiếp thu, hơn nữa hào hào cất đi. Diệp An Thần nghe xong gật đầu, chính là bởi vì như vậy cậu mới muốn đưa cái tốt nhất cho tổng tài đại nhân a, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra làm sao bây giờ. Cúi đầu, dùng trong muỗng chọc bánh kem, nhớ tới Đông Phương Đêm nói, Diệp An Thần đứng dậy ở bên cạnh lấy ra một dải lụa, nhanh chóng thắt lên trên cổ, sau đó thắt một cái nơ con bướm, cười có điểm bất đắc dĩ. Dù sao ta nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không biết đưa cái gì ta liền đem chính mình đưa ra đi. Bạch Tịch Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút nhìn nơ bướm trên cổ Diệp An Thần đỏ tươi. Diệp An Thần làn da thiên về trắng cùng màu đỏ tươi liền càng có vẻ đẹp tinh tế, thu hồi kinh ngạc Bạch Tịch Vũ cười cười còn thuận tiện gật gật đầu. Tuyệt nhất định sẽ thích, hơn nữa, đâu chỉ là sẽ thích, nói không chừng còn sẽ điên cuồng đi. Bất quá Bạch Tịch Vũ bất mãn nhìn nơ bướm trên cổ Diệp An Thần, rất hảo tâm dẫn theo ý kiến. Nếu là nơ con bướm lớn hơn một chút là hoàn mỹ. Hắn không phải đang hỏi ý kiến hắn hảo sao? Diệp An Thần trong lòng gian yên lặng phun tào, sau đó nhìn Bạch Tịch Vũ rời đi, sau đó cầm trên tay một cái dải lụa to hơn, cởi dải lụa trên cổ cậu, đem dải lụa tơ trong tay thắt một cái nơ con bướm hoàn mỹ, lui ra phía sau hai bước, nhìn kiệt tác của mình gật gật đầu sau đó mới ngồi lại chỗ. Người hẳn nên đổi một bộ quần áo khác, nói vậy mới có thể càng đẹp mắt. Tuy rằng nơ con bướm hoàn mỹ, nhưng khi quần áo phụ trợ, Bạch Tịch Vũ vẫn cảm thấy thoạt nhìn quái quái. Hắn thật sự không phải đang hỏi ý kiến a, cúi đầu nhìn nơ còn bướm cột vào trên cổ thật lớn, Diệp An Thần bất đắc dĩ cởi xuống để lên trên bàn. Mà ở một bên trầm mặc thật lâu Đông Phương Đêm rốt cuộc nghĩ thông suốt, rất khó lấy hết can đảm. Vũ, ta, nhưng khi chỉ vừa mới nói hai chữ Đông Phương Đêm liền lại trầm mặc cầm lấy trà sữa từng mụm uống ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Rõ ràng vừa mới nghĩ còn hảo, vì cái gì hiện tại liền nói không ra, nếu là hiện tại còn nói không ra, nói không chừng Vũ sẽ bị Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia bắt cóc. Trong lòng gian yên lặng vì chính mình cổ Vũ, không có việc gì, liền tính Vũ hiện tại còn thích Mộ Dung Quý, nhưng nói không chừng chính mình tỏ tình hắn liền thích mình đi. Vì thế sau khi tự mình an ủi Đông Phương Đêm lại cảm thấy chính mình có dũng khí. Hoa nhi này không phải là muốn tỏ tình đi. Nhìn người đối diện há mồm nhưng lại là cái gì đều không có nói ra Đông Phương Đêm, Diệp An Thần cảm thấy tâm thực thấp thỏm làm sao đây. Liền hiện tại Oa Nhi này tỏ tình, một giây sau chính là tiết tấu nằm liệt giữa đường A, chỉ là thời điểm Đông Phương Đêm lại há mồm, không biết là bởi vì dũng khí đã tăng lên, hay là bởi vì uống xong một bát lớn trà sữa, Đông Phương Đêm ở lại rất là lưu loát nói ra. Vũ ngươi vẫn là thích tên Mộ Dung Quý hỗn đản kia đi. Nghe thấy những lời này, Bạch Tịch Vũ dừng một chút, ở một bên Diệp An Thần cũng dừng một chút. Chỉ là trong chốc lát im lặng, sau đó Bạch Tịch Vũ trên mặt lại lần nữa khôi phục tươi cười. Đúng vậy, rất tiếc cho thuyền đêm Vũ a. Hai chữ, nói rất giống lại thở dài. Ta cũng thích ngươi, góc chuyện audio.com. Lại nghe thấy Bạch Tịch Vũ nói hai chữ về sau, Đông Phương Đêm thanh âm rõ ràng hạ xuống rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ nói ra lời mình muốn nói. Ta cũng thích ngươi, từ thật lâu trước kia, từ thật lâu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng đã thực thích ngươi. Ngươi có thể hay không không thích Mộ Dung Quý mà thích ta. Chấm, nguyên bản hạ xuống cảm xúc trong nháy mắt lại khôi phục. Ta nhất định sẽ so người khác đều đối tốt với ngươi. Cho nên không cần thích Mộ Dung Quý, thích hắn lại không thể sao. Thực xin lỗi, Bạch Tịch Vũ như cũ vẫn là cười rất ôn nhu, nhưng hiện tại ôn nhu lại cũng thực đả thương người. Vũ, đối mặt Bạch Tịch Vũ từ chối, Đông Phương Đêm cảm thấy mắt nóng lên, xoa mũi khụt khịt nhưng vừa mới nói ra một chữ, đã bị Bạch Tịch Vũ ôn nhu đánh gãy. Thực xin lỗi, nghe liên tục hai cái thực xin lỗi, Đông Phương Đêm biết lời đáp lại lời tỏ tình của mình. Tuy rằng kết cục như vậy hắn đã biết nhưng là khi nghe thấy bà chữ. Thực xin lỗi, kia, Đông Phương Đêm vẫn cảm thấy đôi mắt đau, hơn nữa hảo khổ sở. Vì cái gì, ta lại không thể sao? Rõ ràng ta đối với ngươi so với hắn đối với ngươi khá hơn nhiều, vì cái gì ta lại không lấy. Đôi mắt ê ẩm đau đau, nói xong câu đó, Đông Phương Đêm lại một lần nữa xoa xoa mũi, hắn sẽ so Mộ Dung Quý càng thêm yêu Vũ. Thực xin lỗi, lúc này Bạch Tịch Vũ đã duy trì không được trên mặt ôn nhu tươi cười, nhưng vẫn như cũ tận lực làm miệng mình hơi hơi gợi lên. Hắn liền biết, một câu thực xin lỗi này, Đông Phương Đêm liền biết, không có cơ hội ô ô ô, hắn tỏ tình hoàn toàn thất bại. Nhưng, dùng tay dụi dụi mắt nhìn Bạch Tịch Vũ hơi hơi gợi lên trên môi hôn một cái, lưu lại một câu. Liền tính ngươi không thích ta, nhưng là ta vẫn còn thích nhất Vũ. Nói xong liền chạy ra, hướng Đông Phương Đêm rời đi phương hướng nhìn, tuy rằng hiện tại Diệp An Thần rất muốn đi an ủi Đông Phương Đêm. Nhưng Diệp An Thần biết hiện tại Bạch Tịch Vũ tuy rằng nhìn qua là cười, nhưng hiện tại hắn càng cần cậu làm bạn. Đối với người giống Đông Phương Đêm, thất bại, đi an ủi vài câu, liền lại là một bộ yên vui. Mà Bạch Tịch Vũ lại không giống nhau, hắn sẽ đem mọi chuyện đều chôn ở trong lòng, nếu không ai đi nghe, Diệp An Thần xác định, nói không chừng khi nào hắn lại đi lên đường xưa. Ngón tay nhẹ nhàng ở bên môi cọ qua, Bạch Tịch Vũ nhìn qua có điểm bi thương lại lộ ra mỉm cười, dương mắt thấy Diệp An Thần nhìn về phía bên ngoài lo lắng, hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, đêm tuy rằng thích ta, nhưng nhiều hơn chính là đem ta trở thành ca ca, chỉ là hắn hiện tại không có rõ mà thôi. Hơi hơi trong lòng gian nan thở dài, Diệp An Thần thu hồi ánh mắt đối mỉm cười ôn nhu của Bạch Tịch Vũ cùng bình thường cơ hồ giống nhau tươi cười lại lần nữa trong lòng gian nan thở dài, vì cái gì này từng bước đều chính mình nhọc lòng a, hắn sẽ hạnh phúc. Đối mặt với ánh mắt lộ lắng của Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ chỉ cười cười. Ân, hắn sẽ hạnh phúc, ngươi cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc. Cho nên a, ngươi liền không cần lo lắng cho hắn, Đông Phương Đêm kia ngốc ngốc khóc một hồi quá một ngày, liền khôi phục nguyên khí tràn đầy. Diệp An Thần mỉm cười an ủi, tuy rằng cậu là người có thế lực, tuy rằng cậu không thể bảo đảm mọi người đều có thể đạt được hạnh phúc, nhưng ít nhất cậu sẽ không làm người thân quen của mình thống khổ. Góc chuyện audio.com, trầm mặc trong chốc lát sau, Bạch Tịch Vũ mới lại lần nữa cười cười. Gặp được ngươi thật tốt. Nếu không phải Diệp An Thần ở lại, hắn sẽ không tiến thêm một bước, sẽ không biết nguyên lai Mộ Dung Quý trong lòng còn có vị trí cho mình, sẽ không thản nhiên giống hiện tại. Nếu không có gặp được Diệp An Thần nói không chừng hắn hiện tại, đã đắm chìm mà u ám trong một góc đi. Khách Chương.